nơi đây đâu phải Mi Cương Quan mà có loại nấm to đầy và ngon được. Cho dù những loại nấm tầm thường cũng rất hiếm, Dương Cự Nguyên nói, đệ tử biết rõ sư phụ thích ăn loại nấm ấy, nên lúc đi hái một ít phơi khô đem tới đây. Mạc Ác Tài thấy đồ đệ Vô Trần có lòng hiếu kính sư phụ như vậy liền khen ngợi. Trăm việc tốt lành, chữ hiếu đứng đầu. Dương huynh đệ không những đi xa hàng vạn dặm tìm thầy, mà còn đem cả vật mà sư phụ ưa thích tới nữa, thật hiếm có. Hiếm có, Vô Trần cả mừng vuốt râu mỉm cười, Dương Cự Nguyên lập tức gọi điếm tiểu nhị vào phòng nói. Người hãy ra đem bao hành lý của ta vào trong phòng. Dương Cự Nguyên cởi bọc vải ra, quả nhiên có gói nấm khô ở Mi Cương Quan, gã nói. Phiền tiểu nhị đem xuống nhà bếp rửa sạch nấu lên dùng, đổ vào bát còn gia vị để mỗ đích thân tới làm. Điếm tiểu nhị vâng dạ đi ngay. Giây lát sau, Cự Nguyên liền xuống dưới bếp ngay, đợi tiểu nhị nấu xong một bát, gã nói. Phiền huynh đệ đi lấy dùm đôi đũa nữa, cứ để mỗ cho gia vị được rồi. Điếm tiểu nhị vâng lời đi ngay. Dương Cự Nguyên nhìn rào rác thế quanh đó không có ai, gã vội thò tay vào ngang hông móc ra một cái gói nhỏ mà Cát Đạt Tố đã trao cho chù trừ giây lát rồi nghiến răng đổ hết vào trong bát quấy. Đều lên, hành động của y chỉ trong nháy mắt nhưng dường như y đã hao tổn rất nhiều khí lực trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lã chã nhỏ dòng xuống. Gã như không có sức vịn tay vào vách tường run rẩy, lau sạch mồ hôi trên mặt hít mạnh một hơi vào lồng ngực. Gã bỗng thấy tim đập thình thịch liên hồi. Góc truyện audio.com. Dương Cự Nguyên vốn là một thanh niên thuần khiết chỉ vì yêu trộm nhớ thầm sư muội mê say như điên cuồng nên mất hết cả lý trí bị Thông Thiên Hiểu phát giác được mới lợi dụng thúc đẩy gây nên việc thí sư nghịch luân thường. Lúc tỷ võ ở thâm cốc trong Thạch Sơn Cơ Liễu Tồn Trung giao đấu với Vu Viên Công của Cát Đạt Tố, Tố Tố đứng cạnh đó xem luôn quan tâm tới sự an nguy của chàng, khiến Cự Nguyên cực kỳ bực bội. Sau Liễu Tồn Trung tiếp ba trưởng của Tôn Kha Ba rồi bị ám toán, Tố Tố càng bộc lộ sự lo lắng không lúc nào nguôi, khiến lửa ghen của Cự Nguyên càng sôi sục. Nhưng y chỉ nghiến răng, thầm phẫn hận. Không lâu Tố Tố bỗng biệt tích, Dương Cự Nguyên ước đoán sư muội thể nào cũng lên tới Bắc Cố Sơn dò la tin tức Liễu Tồn Trung. Y liền thừa cơ nói với sư phụ cho đi tìm kiếm nàng rồi trực chỉ Bắc Cố Sơn ngay. Quý vị đã rõ Bắc Cố Sơn là nơi tàng long ngọa hổ của Đông Doanh, một hảo thủ như Liễu Tồn Trung còn bị thọ thương giam cầm, sau may được nàng hoàn một nhã của Kim Quốc Ngầm phái tới giám thị Đông Doanh, thấy Liễu Tồn Trung rất giống người đệ đệ đã thất tung của mình, mới sai người khiêng vào Hương Khuê tận tâm thăm sóc vết thương, chàng mới có dịp thoát nạn. Dương Cự Nguyên tuy là đệ tử của Vô Trần, nhưng võ công so sánh với Liễu Tồn Trung thì cách biệt một trời một vực. Y tiến vào Bắc Cố Sơn chẳng khác lọt vào hang hùm, chưa tới lưng núi đã bị tổ áo xám bắt giữ được. Bấy giờ Liễu Tồn Trung vẫn còn dưỡng thương ở ngôi nhà trắng toát của Hoàn Một Nhã nên không hề hay biết. Tổ áo xám áp giải Dương Cự Nguyên tới Thiên Khuyết Thất cho Thông Thiên Hiểu. Sau khi tra hỏi, bọn chúng đều kiến nghị xử tử y tại chỗ. Nhưng bọn chúng biết Dương Cự Nguyên là đệ tứ của Vô Trần. Tới định giải cứu Tố Tố, Thông Thiên Hiểu cười ha hả, nói. Giết chết tiểu tử này chẳng khác gì lấy chân di một con kiến, không có giá trị gì cả. Còn nếu để y sống sót mới đáng giá vạn kim. Bọn chúng đều nói, xin sư gia cho biết nguyên nhân. Thông Thiên Hiểu cười đáp, thật ra giờ này mộ cũng chưa thấy sự diệu dụng, nhưng lấy địch khắc địch tùy cơ hành động, đó là cái lẽ thủ thắng. Phó thống chế Đông Doanh Lưu Chính Ngạn hỏi, theo ý sư gia, phải chăng định mua chuộc tiểu tử? Thông Thiên Hiểu gật đầu, đáp, bẩm thống chế, chính thuộc hạ có ý ấy. Lưu Chính Ngạn hỏi, nếu tên ấy không ưng thuận thì sao? Thông Thiên Hiểu cười ha hả đáp. Thuộc hạ đã sớm suy tính tên này ra đời không lâu hiện đầu óc hãy còn non nớt chất phác lấy lợi làm cho hoa mắt dùng lời lẽ ngọt ngào dẫn dụ tất chẳng thể nào y lọt khỏi chồng. Bay đâu, đi mời Cát Đạt Tố đến đây cho ta. Giây lát sau Cát Đạt Tố tới chờ lệnh, Thông Thiên Hiểu nói, tổ áo xám mới bắt được một thanh niên ở dưới núi. Y là đệ tử của Vô Trần tên gọi Dương Cự Nguyên. Tên này rất có giá trị để ta lợi dụng, các hạ hãy nên liên lạc thân mật với hắn. Đợi tới khi hữu dụng, mỗ sẽ cho biết sau. Cát Đạt Tố khom mình tuân lệnh, từ đó gã thường lân la trò chuyện thăm dò Dương Cự Nguyên dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi, bảo Đông Doanh là cơ sở giường cột của Đại Tống. Miêu thống chế là người rất trọng dụng những kẻ có tài năng như Cự Nguyên. Dần dần Cự Nguyên cảm thấy bùi tai cho Cát Đạt Tố là một bằng hữu tối tri kỷ của mình. Vừa lúc Vương Hữu trưởng lão gửi tới một bức mật thư. Thông Thiên Hiểu mở ra coi, thất kinh nói, Miêu đại nhân đang có việc cơ mật ở cái bang. Góc truyện audio.com, tên yêu đạo Vô Trần lại tới nhòm ngó phá bĩnh, yêu đạo danh liệt hàng đầu vũ trụ ngũ kỳ công lực cái thế, không thể dùng sức đối phó mà phải lấy chí thủ thắng. Đoạn Thông Thiên Hiểu cao mày suy tính, lập tức sai người mời Cát Đạt Tố tới Thiên Khuyết Thất giao cho một kế.